Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, Sơn Trại Nhị Đương gia. Rất nhanh, khoảng chừng sau nửa canh giờ, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu liền tới đến Tùng Lâm nơi sâu xa. Trước mắt rất nhanh liền xuất hiện một sơn trại, có thể rõ ràng nhìn thấy. Bên trong sơn trại bọn cường đạo tới tới lui lui, uống từng ngụm lớn rượu, miệng lớn ăn thịt, ta đi, khá lắm, những ngày tháng này trải qua thật là tiêu sái. Triệu Trần không khỏi thầm nói, địch, tháp canh bên trên hai cái kẻ cướp nhìn thấy Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu thanh âm của. Vẫn không có gọi ra, liền trực tiếp bị một đạo lặng yên không tiếng động kiếm khí trực tiếp cho lau cái cổ, cả người đều rất ưỡn lên ngã xuống. Lúc này mặt khác một chỗ tháp tên bên trên hai tên kẻ cướp, trong nháy mắt cũng là phản ứng lại, hô to một tiếng, người đến a, có địch tấn công. Này hai tên kẻ cướp mới vừa hô xong, liền trực tiếp bị Sở Vũ Nhu linh kiếm mang đi. Vừa nãy hô to thanh, trực tiếp là làm cho cả sơn trại đều đã kinh động. Càng ngày càng nhiều kẻ cướp đều dồn dập cầm lấy vũ khí của chính mình. Xem ra tới rồi lại đây. Lúc này Triệu Trần không khỏi nghĩ được chính mình đan soạt phó bản lúc sau. Đúng là hoài niệm a. Lúc này Triệu Trần bên người ngưng tụ một cái linh kiếm. Triệu Trần mỗi đi một bước, linh kiếm này sẽ giết một tên kẻ cướp. Có thể nói phải một bước giết một người. Sở Vũ Nhu tự nhiên cũng là vô cùng dễ dàng giải quyết, không hề khó khăn nói như vậy, giống như là hai cái mãn cấp game nhân vật, một lần nữa trở lại Tân Thủ Thôn, bắt đầu hành hạ đến chết Tân Thủ Thôn Boss. Lúc này Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu đã công kích được bên trong sơn trại, những kia kẻ cướp hiện tại cũng là không dám dễ dàng công kích. Này đủ để có thể thấy được Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu trực tiếp là kinh sợ đến bọn họ. Phải biết những cường đạo này cũng không muốn chết, vì lẽ đó bọn họ cũng không quản xông về phía trước. Nhưng Triệu Trần mỗi đi một bước bọn họ sẽ chết một người. Bọn hắn lúc này nội tâm chỉ là muốn Triệu Trần không muốn đi tới. Là ai? Không biết tự lượng sức mình. Muốn chết? Ầm ầm ầm. Đột nhiên mặt đất cũng không từ chấn động lên, giống như là cái gì cự thú bình thường xông tới đến rồi như thế. Quá tốt rồi, là nhị đương gia đến rồi. Có nhị đương gia ở, trước mắt hai người không đáng sợ. Bọn họ chết chắc rồi, đến thời điểm ta nhất định phải một đao đao bổ xuống bọn họ thịt đến. Những kia bọn cường đạo hiện tại bắt đầu kích động lên, lớn tiếng la lên, biểu hiện ra nét mặt hưng phấn. Đồng thời bọn họ xem Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu trong ánh mắt cũng xuất hiện đùa ngược. Ngay sau đó những kia bọn cường đạo dồn dập nhường ra một con đường đến. Ngay sau đó liền có một tên có tới 2 mét cao, hình thể khổng lồ to lớn bàn tử đi ra, trong tay còn gánh một to lớn lang nha bổng. Lang nha bổng mặt trên còn lưu lại này máu tươi. Này to lớn bàn tử mỗi đi một bước, mặt đất cũng không từ xuất hiện một cái hố. Có thể thấy được mập mạp này lực lượng vẫn là rất mạnh mẽ. Triệu Trần nhưng là mỉm cười nói, Tân Thủ Thôn Boss xuất hiện. Tí tí, vị này nhị đương gia phát ra âm trầm nụ cười, nhìn chằm chằm Triệu Trần, sau đó nhìn về phía Sở Vũ Nhu. Trong mắt của hắn nhất thời ánh mắt sáng choang, kích động nói, không nghĩ tới lại có một mỹ nhân ngày hôm nay chủ động tới cửa. Ngay sau đó này nhị đương gia hơi không kiên nhẫn nhìn Triệu Trần nói rằng, tiểu tử, ngươi quá vướng bận, ngày hôm nay ta sẽ vì những kia huynh đệ đã chết chúng báo thù. Nhị đương gia uy vũ, nhị đương gia ngươi quá tuấn tú rồi, nhị đương gia lang nha bổng vô địch. Những hải tặc kia chúng đang lớn tiếng trợ uy nói. Cùng với đồng thời, ở sơn trại một chỗ bên trong đại sảnh, bên trong ngồi ở chủ vị nam tử, đang uống rượu, ăn thịt, bên người còn có hai vị mỹ nữ run lẩy bẩy tiếp rượu. Lúc này trong đại sảnh một người đứng dậy nói rằng, đại đương gia, chúng ta không ra đi xem sao? Ha ha, căn bản không cần, nhị đệ thực lực, ta yên tâm. Vị trí đầu não trên nam tử hét lớn một cái rượu. Sau đó cười to nói, hiển nhiên đối với nhị đương gia hết sức tin tưởng. Đại sảnh những người khác cũng là tiếp tục uống nổi lên rượu. Bọn họ đều là từng trải qua nhị đương gia uy lực. Hắn này một tay lang nha bổng, nếu là khởi sướng điên đến, dồn dập chuông liền có thể đem người giải quyết. Dầm dầm, núi này chạy nhị đương gia trực tiếp dơ lên to lớn lang nha bổng. Ra sức một đòn, liền không khí cũng không từ truyền ra một tiếng vang thật lớn. Giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy. Trực tiếp là hướng về Triệu Trần đỉnh đầu đập xuống. Sở Vũ Nhu trực tiếp xuất hiện tại Triệu Trần trước mắt. Trường kiếm trong tay vung lên. Này nhị đương gia trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất. Liền ngay cả này nhị đương gia trong tay lang nha bổng đều trực tiếp từ trong tay của hắn thoát ly. Mà ra, nhị đương gia hiện tại khuôn mặt khó mà tin nổi. Cùng với khó có thể tin, Sở Vũ Nhu ở trong mắt hắn chính là một phát sinh mềm mại tiểu nữ tử, nhưng không có nghĩ đến lại còn có mạnh mẽ như vậy thực lực. Những kia chu vi bọn cường đạo cũng đã trợn tròn mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng nhị đương gia lang nha bổng sẽ trực tiếp đem Triệu Trần ném thành thịt vụn. Cầu xin không nghĩ tới chính mình nhị đương gia bị Sở Vũ Nhu trực tiếp một chiêu kiếm đẩy lùi. Xem ra, người cái này nếu nói nhị đương gia không đủ thực lực a. Triệu Trần lúc này không khỏi cười nhạo nói, ngươi muốn chết. Nhị đương gia trực tiếp tức giận hét lớn, hai tay hướng xuống đất vỗ một cái, trực tiếp một lần nữa đứng lên. Chỉ thấy này nhị đương gia trong cơ thể linh khí trong nháy mắt bạo động lên, cả người phảng phất đều bị thiêu đốt đồng thời như thế. Cả người đã biến thành màu đỏ rực. Thân thể của hắn cũng là xuất hiện một kỳ lạ phù văn. Thân thể còn tỏa ra nhiệt khí. Rất hiển nhiên này nhị đương gia thi triển đặc thù linh kỹ, có thể tại trong thời gian ngắn tăng cường sức mạnh của chính mình. Đi chết đi, nhị đương gia quát, một quyền hướng về Triệu Trần đánh tới. Đồng thời nhấc lên một đạo cuồng phong, để Triệu Trần tóc cùng quần áo đều ở múa lên. Thấy Sở Vũ Nhu muốn động thủ, Triệu Trần đưa nàng kéo trở lại, ra hiệu chính mình đến. Chỉ thấy Triệu Trần rất tùy ý nắm tay, sau đó trực tiếp là nghênh tiếp đi tới. Những kia bọn cường đạo nhìn Triệu Trần thường thường không có gì lạ một quyền, cũng không từ cười lạnh một tiếng. Bọn họ không nghĩ tới Triệu Trần lại dám cùng cuồng bảo sau nhị đương ra cứng đối cứng. Quả thực chính là muốn chết. Triệu Trần quyền cùng nhị đương ra quyền đụng vào nhau, phát hiện kịch liệt nổ vang thanh, sát nhập sinh mãnh liệt sóng khí. Một ít kẻ cướp trực tiếp là bị khí này lãng cấp hiên phi rồi. Cái này không thể nào. Nhị đương ra trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Nhìn Triệu Trần rất dễ dàng vẻ mặt, hắn không nghĩ tới Triệu Trần bình thản không có gì lạ một quyền lại nhận chịu hắn mạnh nhất một đòn, hơn nữa không chút nào lùi về sau nửa bước. Oanh, Triệu Trần nhẹ nhàng phun ra một chữ, sau đó này nhị đương ra cảm giác mình thân thể thật giống xuất hiện một xa lạ lực lượng. Lực lượng này khi hắn trong cơ thể trực tiếp là căng phồng lên đến, trực tiếp ở nhị đương gia trong cơ thể bắt đầu rồi nổ tung. Này nhị đương gia tự nhiên là đã biến thành thịt cặn bã rơi vào trên mặt đất. Chạy mau a, bọn họ chính là ác ma. Những kia kẻ cướp thấy thế dồn dập bắt đầu chạy trốn. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu ở trong mắt bọn họ cùng với là đưa bọn họ trở thành ác ma. Vũ Nhu, không giữ lại ai. Triệu Trần bình tĩnh nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,